Chương 2193, chuyện của sư phụ ngươi. Dòng chính. Lăng Thế Xương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói. Dòng chính mạnh như vậy à, vậy năm đó làm sao sẽ bị dòng thứ đuổi ra Độc Lập Châu? Diệp Hoàn Hoàn khó hiểu. Năm đó dòng chính cùng dòng thứ đại chiến, dòng thứ thật ra thì cũng thành phần có vận khí ở bên trong. Hơn nữa, dòng chính bây giờ có cẩu tạp chủng một cái trợ lực lớn nhất như vậy, Lăng Thế Xương nói. Nhắc đến cẩu tạp chủng, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Quả thực, Dịch Thủy Hàn dường như cùng những thứ kia cổ tộc có thâm cừu đại hận. Ông nội, cẩu tạp chủng cùng dòng chính còn có dòng thứ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục hỏi. Ta đây thì không rõ lắm, Đường Đường không phải là đồ đệ của cẩu tạp chủng sao? Chuyện này, ngươi có thể đi hỏi Đường Đường. Lăng Thế Xương cho ra đề nghị. Bồi Lăng Thế Xương ăn cơm trưa xong sau, Diệp Hoàn Hoàn liền quay trở về Không Sợ Minh. Hai ngày nay, Đường Đường một mực đều tại Không Sợ Minh, thuận liền có thể hỏi một câu Đường Đường. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc Không Sợ Minh, Thất Tinh cùng Bắt Đầu hai người vây ở bên cạnh Ôn Tử Nhiên, nhất là Bắt Đầu, mặt đầy kích động. Tử Nhiên ca, ngươi có thể coi là trở về tới rồi, Không Sợ Minh không có ngươi, đó chính là lão hổ ít đi cánh. Hung ưng mắt bị mù Bắt Đầu nhìn chằm chằm Ôn Tử Nhiên, lại nhải không ngừng nói. Vừa dứt lời, Thất Tinh nhưng là liếc Bắt Đầu một cái. Hung ưng mắt bị mù hắn thật đúng là sẽ nói chuyện phiếm. Ôn Tử Nhiên chính là khẽ mỉm cười, đối với Bắt Đầu hình dung, cũng không để ý trò chuyện gì vậy. Diệp Hoàn Hoàn đẩy cửa vào. Phong tỷ, ngươi trở về tới rồi. Nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, mấy người đi lên. Tiểu Phong, ta không có ở đây khoảng thời gian này, Không Sợ Minh bị ngươi quản lý rất không tồi. Ôn Tử Nhiên hướng về Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Năm đó Không Sợ Minh, hoàn toàn là dựa vào hai người chống lên tới. Một cái là Không Sợ Minh chủ Bạch Phong, một cái khác chính là Ôn Tử Nhiên, thiếu một thứ cũng không được, muốn trông cậy vào đám kia trưởng lão và đường chủ, hiển nhiên là không quá có thể. Toàn bộ Không Sợ Minh, cũng liền đại trưởng lão còn có Thất Tinh hơi hơi bình thường một chút, điểm này ngược lại không có gì có thể tranh cãi. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Ôn Tử Nhiên bỗng nhiên nói, buổi sáng người của dòng chính tới rồi. Cái gì? Theo Ôn Tử Nhiên dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy một bức. Người của dòng chính, tới Không Sợ Minh đúng vậy Phong tỷ, sớm tới tìm cái lao đầu, là người của dòng chính, ta nếu không phải là nhìn tại hắn tuổi già sức yếu phân thượng, ta một cước liền cho hắn đạp trên mặt đất. Bắt Đầu hừ hừ nói. Diệp Hoàn Hoàn, Tử Nhiên ca, người của dòng chính đến Không Sợ Minh làm cái gì? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Ôn Tử Nhiên hỏi. Người không có ở, ta cũng không cùng hắn nói chuyện nhiều. Đem người đuổi đi, gần đây hẳn là còn có thể trở lại. Ôn Tử Nhiên nói. Được, ta biết rồi. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu. Nàng ngược là tò mò, người của dòng chính kết quả tới làm gì? Cùng đám người Ôn Tử Nhiên tán gẫu chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn thì lại tìm được Đường Đường. Không Sợ Minh lầu 13 giờ phút này, Đường Đường đang nằm ở trên bụng đại bạch, bên trái, bệ ý rút túi đầu, không ngừng áp. Mẹ! Nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn đẩy cửa đi vào sau, nguyên bản buồn ngủ Đường Đường, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đường Đường, ngươi muốn không nhìn thêm sách mà nói, mẹ liền đem ngươi đưa đi trường học. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Đường Đường nói. Đường Đường có đọc sách. Đường Đường giải thích. Đường Đường, ngươi nhất định không muốn lấy sau giống như ngươi Bắt Đầu thúc thúc như vậy không học thức đi. Diệp Hoàn Hoàn nói. Đường Đường, đúng rồi, Đường Đường mẹ hỏi ngươi chuyện này. Diệp Hoàn Hoàn một tay đem Đường Đường ôm vào trong ngực, ngồi ở một bên trên ghế salon. Mẹ, chuyện gì? Đường Đường hiếu kỳ hỏi. Cái đó, chuyện của sư phụ ngươi Dịch Thủy Hàn, ngươi biết không?